Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, Thanh Ngọc Linh Lực Giải Độc Năng Lực. Chương 289, Thanh Ngọc Linh Lực Giải Độc Năng Lực, dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Muốn chết, tức giận tiếng quát vang lên thời điểm. Kiếm kia cương cũng vô thanh vô tức đâm về phía Diệp Chân sau lưng yếu hại. Chương tiết đổi mới nhanh nhất phát hiện có người đánh lén thời điểm. Diệp Chân thần sắc vốn là dùng mình, không chỉ có không có bất kỳ kinh hoàng, phản lộ ra một tia cười nhạo, ngu xuẩn, ẩn tại trong tầng mây kẻ đánh lén trên mặt, lập tức hiện lên một tia nộ khí, chết đi, trong nháy mắt tiếp theo. Kiếm cương hung hăng đâm vào Diệp Chân sau lưng yếu hại. Nói cho đúng là đâm vào Diệp Chân sau lưng yếu hại bên trên bao trùm thanh ngọc linh giáp. Choang, giống như là đao kiếm đâm đến cương giáp bên trên, phát ra một tiếng giòn nhẹ tiếng vang, đánh lén Diệp Chân kiếm cương từng khúc vỡ nát, bạo tán ra sóng xung kích đem đám mây triệt để đẩy ra. Lộ ra một tên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trung niên võ giả. Diệp Chân thanh ngọc linh giáp cũng rạn nứt ra từng vết nứt. Sắp phá nát biên giới. Cái này, làm sao có thể? Trong tầng mây, phát ra một tiếng khó có thể tin tiếng kinh hô. Diệp Chân thở một hơi thật dài. Trong đan điền số lượng không nhiều thanh ngọc linh lực tuôn ra. Lập tức đem rạn nứt thanh ngọc linh giáp tu bổ hoàn chỉnh. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân gió lốc thân xoay người, vừa rồi hiện thân kẻ đánh lén thân hình đã biến mất. Một đạo màu xanh lưu quang đang hướng về phương xa nhanh trôi qua mà đi. Mấy hơi về sau, liền triệt để tan biến tại Diệp Chân trong tầm mắt. Người đánh lén này cũng là cái nhân vật. Diệp Chân thần niệm buông lỏng, trong ngực ẩn núp vân dực hổ tiểu miêu cũng giải trừ trạng thái lâm chiến. Từ Phúc Hải Thái Tuế giao chiến bắt đầu, Diệp Chân thanh ngọc linh giáp liền dày đặc quanh thân. Cái này thanh ngọc linh giáp là Diệp Chân trước mắt trọng yếu nhất thủ đoạn bảo mệnh một trong. Lại thêm không muốn người biết bên trong mặc hắc phong trung phẩm bảo giáp, Diệp Chân có lý do tin tưởng. Liền là hồn hải cảnh cường giả đánh lén, cũng không có khả năng đưa hắn một kích mất mạng. Cho nên, theo Diệp Chân, người đánh lén hắn cũng rất cái kia. Bất quá, người đánh lén này cũng coi là cái sát phạt quả tuyệt nhân vật. Một kích không trúng, lập tức viễn độn ngàn dặm. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất nhìn thấy đánh lén thậm chí ngay cả Diệp Chân hộ thể linh cương cũng không có phá vỡ, lúc đó, Diệp Chân trong đan điền ngoại trừ linh lực hạt giống sinh ra ít ỏi linh lực bên ngoài. Linh lực gần như khô kiệt, Diệp Chân duy nhất phản kích thủ đoạn, liền là vân dực hổ tiểu miêu. Không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà chạy, hóa linh cảnh ngũ trọng gia hỏa, nói ta hỏng chuyện tốt của hắn, như vậy một mảnh kia thủy vực cột mốc, cũng là gia hỏa này làm hư a. Nói không chừng, người đánh lén này liền là Ngọc Ninh Tam Thúc, nuốt một khỏa cửu chuyển hoàn linh đan, linh lực khôi phục nhanh chóng thời khắc, Diệp Chân thân hình cuồng lướt mà ra, đuổi hướng về phía cái kia thuyền lớn biến mất phương hướng. Một đường bay đến mà qua, Diệp Chân phát hiện Phúc Hải Thái Tuế cái kia phạm vi hơn 10 dặm thủy vực khiến cho long trời lở đất, chọc lãng ngập trời. Nhưng cũng thuần túy là phát tiết, cũng không có đuổi theo. Ở trên không trung cực nhanh chưa tới nửa giờ sau, Diệp Chân đụng phải đến đây tiếp ứng hắn Lưu Bá. Cũng coi như bọn hắn có chút lương tâm. Một phút đồng hồ về sau, Diệp Chân cùng Lưu Bá đuổi kịp Hối Hà trở về địa điểm xuất phát thuyền lớn. Thuyền lớn nơi đuôi thuyền, Ngọc Ninh chính cùng một thiếu nữ đứng khắp nơi đuôi thuyền. Đầu ngưỡng đến cao cao, nhìn lên bầu trời bên trong động tĩnh, đương Diệp Chân thân hình xuất hiện ở trên thuyền lớn phương thời điểm. Cô gái kia ánh mắt, đột nhiên trở nên sáng lấp lánh. Trịnh đại ca, Ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Không, Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Ngọc Ninh, ngươi tam thúc tu vi gì? Có phải hay không hóa linh cảnh ngũ trọng? Đúng vậy a, Trịnh đại ca, ta tam thúc đích thật là hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Làm sao ngươi biết? Trịnh đại hiệp, ngươi là bị Lưu Bá sắc mặt lần nữa biến đổi, an bài cho ta một gian an tĩnh gian phòng. Diệp Chân không có trả lời Lưu Bá vấn đề, nhưng là đáp án đã phi thường sáng tỏ. Trịnh đại ca, ngươi bị thương, ta chỗ này có chúng ta Ngọc gia bí chế Ngọc Linh đan, đối chữa thương có hiệu quả. Ngọc Ninh cùng Lưu Bá sau lưng thiếu nữ chen lên đến đây. Bàn tay thon dài bên trên còn dâng một bình chữa thương đan dược. Không cần, cảm ơn, ta không bị thương, chỉ là tu vi heo tổn quá độ, bị Diệp Chân cự tuyệt. Nhất là tại cảm giác Diệp Chân ánh mắt tại trên người của nàng cơ hồ không có làm dừng lại. Thiếu nữ trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Diệp Chân bước vào buồng nhỏ trên tàu thời điểm, mấy cái lão đầu đột nhiên mang theo một đám thủy thủ hô kéo kéo quỵ một mảng lớn. Lão xảo mấy người bái tạ đại hiệp ân cứu mạng. Đại hiệp ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Lão đầu thuyền mang theo có thể chống đi tay thủy thủ, đồng loạt cho Diệp Chân dập đầu, cũng là làm cho Diệp Chân có chút ngẩn ra. Kỳ thật những người này cảm ơn với không cảm ơn, Diệp Chân cũng không thèm để ý. Chỉ thật lúc đó ra tay, chỉ là ra ngoài chính mình lương chi. Bất quá, những người này nói lời cảm tạ, hay là để Diệp Chân trong nội tâm ấm áp, có lương tâm người, vẫn là nhiều. Đương Diệp Chân trong đan điền thanh ngọc linh lực triệt để khôi phục thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đen. Diệp Chân đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, mới phát hiện Ngọc Ninh, Ngọc gia nhị tiểu thư, Lưu Bá bọn người đều lẳng lặng chờ Diệp Chân. Theo một tên lắm mồm Ngọc gia cung phụng nói, bọn hắn đã đợi Diệp Chân gần một canh giờ, bởi vì Diệp Chân một mực không có đi ra, cho nên cũng không dám đánh nhiễu. Vô luận là ở đâu bên trong, ban đêm đều là yêu thú hoạt động dày đặc nhất nhiều lần thời điểm, bao quát nước này vực nội. Hơn nữa đến buổi tối, Ngọc Tâm thảo tản ra cái loại này đặc thù mùi sẽ nhạt rất nhiều. Đường biển phụ cận xuất hiện yêu thú xác suất sẽ trở thành gấp trăm lần tăng trưởng. Cho nên, đến buổi tối, Ngọc Thủy Hồ là cấm đi thuyền. Bọn hắn chỉ có thể sớm dừng sát ở một cái tên là Ngư Nhi đảo tiếp tế trên đảo nhỏ. May mà cái này tiếp tế đảo nhỏ trải qua Ngọc gia mấy đời người kinh doanh, hoàn cảnh cũng thực không kém. Diệp Chân đạp vào đảo nhỏ đảo trong nội viện thời điểm, Ngọc Thủy Hồ đặc hữu mỹ thực đã như nước chảy đã bưng lên. Trịnh đại ca, ngươi nếm thử, đây là chúng ta Ngọc Thủy Hồ đặc sản Ngọc Vĩ Hà, cấu tạo bằng thịt nhất là tươi non. Trịnh đại ca, ngươi nếm thử cái này, đây là chúng ta Ngọc Thủy Hồ đặc sản tinh tâm ngư. Ngoại trừ cấu tạo bằng thịt ngon bên ngoài, thường ăn tinh tâm ngư còn có thể an thần ích hồn. Chính là chúng ta Ngọc Thủy Hồ vực phụ cận võ giả mỗi món ăn tất ăn chi vật. Trịnh đại ca, hồ này tiên canh ngươi nhưng nhất định phải nếm thử. Cái này canh chính là chúng ta Ngọc Thủy Hồ đặc hữu hồ tiên cùng linh quả do đầu bếp đặc chế mà. Thành, đến, ta cho ngươi sới một bát. Trên yến hội, Ngọc gia nhị tiểu thư còn vì nhiệt tình, tạm thời coi như là nữ chủ nhân đi. Mặc dù đối đãi Diệp Chân rất là nhiệt tình, bất quá, vẫn là duy trì mấy phần thận trọng. Nhiệt tình chào mời Diệp Chân đồng thời, cũng không có lạnh nhạt những người khác. Dù sao ngồi bồi Diệp Chân, ngoại trừ Ngọc Ninh, Lưu Bá bên ngoài, còn có Ngọc gia ba vị hóa linh cảnh cung phụng, bưng lên Ngọc gia nhị tiểu thư thịnh một bát hồ tiên canh. Khẽ nhấp một cái, Diệp Chân trên gương mặt lập tức trồi lên một loại hưởng thụ thần sắc. Võ giả hành tẩu thiên hạ, mỹ thực tận hưởng tận phẩm. Trước mấy đạo cá, tôm mặc dù nói ngon, nhưng cũng không tính được đặc sắc. nhưng đạo này hồ tiên canh vào miệng, mùi thơm ngát bay thẳng cái ót, cả người lỗ chân lông ở trong nháy mắt này tựa hồ cũng mở ra. Linh lực lưu chuyển tốc độ đều tựa hồ nhanh hơn mấy phần. Hồ này tiên canh, xác thực dùng linh quả, chỉ có linh quả cái này ẩn chứa thiên địa nguyên khí đồ vật mới có này hiệu quả. Quả thật không tệ, thêm một chén nữa. Ha ha, hồ này tiên canh chính là chúng ta cũng dễ dàng nhấm nháp không được. Lão phu cũng phải uống nhiều mấy bát. Một vị hóa linh cảnh cung phụng cười ha hả nói. Trong nháy mắt, mọi người ở đây mỗi người đều là mấy chén canh vào trong bụng. Ngay cả Ngọc Gia nhị tiểu thư cũng là uống một bát. Đương uống đến chén thứ ba thời điểm, Diệp Chân lông mày đột nhiên nhíu một cái. Bởi vì Diệp Chân phát hiện, đương chén thứ ba canh vào trong bụng về sau, thể linh thanh ngọc linh lực đột nhiên có một tia dị động. Vậy mà không thúc tự động, chậm rãi vận chuyển thanh ngọc linh lực đột ngột ra tốc. Thật nhanh vận chuyển lại, thanh ngọc linh lực thật nhanh vận chuyển ở giữa. Từng sợi phát tán ngũ tạng lục phủ tạp chất bị thật nhanh luyện hóa. Cẩn thận, trong canh có độc, Diệp Chân kinh hô một tiếng. Cùng còn là đồng thời, Ngọc Gia ba vị cung phụng thân thể đồng thời cứng đờ. Một vệt thanh khí đột nhiên nổi lên gương mặt, là thập hương nhuyễn mạch tán, là chuyên môn khống chế võ giả thập hương nhuyễn mạch tán. Phục dụng về sau, trong vòng 3 ngày không cách nào vận dụng bất luận cái gì linh lực. Nơi này đầu bếp là người nào? Ai có giải dược? Lưu Bá giống giận, loại độc này, không có giải dược. Một tên Ngọc Gia cung phụng gương mặt uể oải. Lời nói vẫn chưa xong, thân hình mềm nhũn, toàn bộ liền như mềm mì sợi ngã vào tại trên bàn cơm. Ngoại trừ không cách nào vận dụng linh lực bên ngoài, khắp người sẽ không có bất kỳ khí lực. Tên kia Ngọc Gia cung phụng mặc dù ngã xuống trên bàn, nhưng vẫn là đang nói chuyện. Cơ hồ là đồng thời, Ngọc Gia mặt khác mấy vị cung phụng, Lưu Bá, Ngọc Ninh, Ngọc Gia nhị tiểu thư cũng tuần tự ngã xuống trên bàn cơm. Thể nội độc tố đã bị thanh ngọc linh lực triệt để luyện hóa. Diệp Chân trong lòng khẽ động, thân hình mềm nhũn cũng thuận thế ngã xuống trên bàn cơm. Toái Ngọc Chân kinh bách tà bất xâm tác dụng lại là thực sự. Mặc dù nói Diệp Chân Toái Ngọc Chân kinh trước mắt còn không có tu luyện tới đại thành, còn không có đạt tới bách tà bất xâm trình độ, nhưng là độc tố nhập vào cơ thể, liền bị thanh ngọc linh lực chủ động luyện hóa sạch sẽ. Cái này ngọc linh lực, tựa hồ đối với độc tố vô cùng mẫn cảm, hoặc là nói, ngọc tính cao khiết, đối không sạch sẽ đồ vật, vô cùng mẫn cảm. Ha ha ha ha, một tên nam tử tiếng cười to cùng nhỏ nhẹ tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Đợi nhìn thấy trong phòng tình huống, tiếng cười càng thêm đắc ý. Cái này thập hương nhuyễn mạch tán, quả nhiên là đồ tốt. Không hổ là ta bỏ ra 5 vạn hạ phẩm linh tinh mới mua đến như vậy tí xíu. Tam thúc, người tốt hèn hạ. Cái này ngư nhi đảo bên trên đầu bếp chính là phụ thân ta nhũ mẫu một mạch. Ngươi là thế nào mua được hắn? Mua được, hừ, hắn xứng sao? Đem hắn nhi tử gác ở sôi sùng sục chảo dầu bên trên, hắn dám động một chút tâm tư, con của hắn liền phải bị ném tới trong chảo dầu tạc một lần. Ngươi nói hắn dám không nghe ta lời nói? Diệp Chân nghe, trong lòng siết chặt, gia hỏa này tuyệt đối là cái hung nhân. Tam thúc, ngươi tốt độc a. Ha ha, độc tốt, vô độc bất trượng phu. Cháu ngoan, vận khí tốt của ngươi, hôm nay sợ là đã dùng hết a. Vậy mà 3 lần 4 lượt từ ta tỉ mỉ an bài sát cục bên trong đào thoát. Lần này, ta xem ngươi còn có thể cứu tinh. Đang khi nói chuyện, Ngọc Ninh tam thúc ánh mắt đột nhiên rơi xuống Diệp Chân trên người. Ha ha, vị này, liền là cứu được các ngươi tốt mấy lần. Luân phiên hỏng ta chuyện tốt Trịnh đại hiệp a. Đang khi nói chuyện,